Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 609, tốc độ áp chế. Đối với đế ma thái tử tới nói, vô luận cái này chát la qua chủng tộc nhiều buồn nôn cũng không đáng kể. Chỉ cần hắn máu đều bên trong có sung túc lực lượng. Hắn những tiểu bảo bối đó nhóm một không kén ăn. Chỉ cần có đầy đủ huyết nhục bọn họ thì có thể không ngừng tiến hóa. Các ngươi không định xuất thủ à? Thì nhìn lấy các ngươi người thân bị này quỷ dị côn trùng cho giết chết. Đế ma thái tử trêu tức nhìn lấy thần long nhất tộc mấy tên cường giả. Ai sẽ đi cứu hắn? Hắn cuồng như vậy bản sự, thì tự mình giải quyết đi. Triệu Tiên Nhi cười lạnh một tiếng. Nàng đối Long Trần Vũ là không có mảy may hảo cảm. Rõ ràng thì chỉ là một người tộc, mượn thần long nhất tộc huyết mạch mới có thể ngày hôm nay thực lực. Thần long nhất tộc người thân lại như thế nào? Nàng nhưng là chân chính thần long, thiên kiêu chi nữ, nhưng là Long Trần Vũ lại một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Nhìn lấy Long Trần Vũ bị cái kia một đầu quái trùng tử từng chút ngược sát. Nàng đã cảm thấy vô cùng thống khoái. Ha ha ha, đây chính là thần long nhất tộc. Kiến thức, đế ma thái tử khinh thường cười rộ lên. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị xuất thủ? Ngươi cũng đừng quên, muốn hắn tử thần rõ ràng nhưng là số lượng cũng không ít. Ngươi dám đi giúp hắn? Chỉ là đế ma cung dám đối mặt chúng thần lửa giận sao? Triệu Tiên Nhi cười lạnh một tiếng. Đế ma thái tử lông mày nhíu lại, chỉ là thần minh cũng muốn chỉ huy ta, bọn họ còn chưa đủ tư cách, ta đế ma thái tử sẽ chỉ theo lấy chính mình ý nguyện hành động. Lại một cái cuồng nhân, cái này đế ma thái tử cuồng vọng trình độ không thua Long Trấn Vũ. Ngao Liệt nhướng mày, liền để hắn đi thôi, ta nhìn cái này côn trùng quỷ dị rất. Coi như hắn đi hỗ trợ cũng hơn nửa không có tác dụng gì. Triệu Tiên Nhi hư một tiếng. Lão đại, là lão đại, ta rốt cục gặp đến lão đại. Bị Thu Diệp ôm vào trong ngực, Tiểu Hồng kích động nhìn lấy bên trong chiến trường cùng Chát La. Qua chủng tộc hỗn chiến với nhau Long Trấn Vũ. Thu Diệp cau mày một cái che Tiểu Hồng miệng. Thiên Giật ngay tại cách đó không xa. Nếu để cho hắn phát hiện lời nói, chắc Long Trần Vũ lại phải tự dưng thêm ra một cái kẻ địch khủng bố. Vĩnh Sinh Thần Vương, thần giới bên trong không nhiều thần vương một trong. Thế lực mạnh đưa mắt toàn bộ thần giới đều cực ít có người có thể chống lại. Dù là Long Trần Vũ phía sau có một cái bất tử thần tôn. Nhưng là tại thần vương trước mặt. Thần tôn cấp bậc cường giả đều muốn cúi đầu xưng thần. Thiên Giật làm Vĩnh Sinh Thần Vương nhi tử. Hắn tuyệt đối có năng lực này điều động thần vương thế lực vì mà chiến. Thiên Giật công tử, người kiến thức rộng rãi, nhưng là từng gặp cái kia côn trùng. Thu Diệp bên người một tên tuyệt mỹ nữ tử hỏi, Lan Hy sư tỷ quá khách khí, gọi ta Thiên Giật liền tốt. Thiên Giật cười nhạt một tiếng, chư thiên vạn giới hà quảng mậu, cho dù là thần giới cũng không có khả năng biết được tất cả đại thế giới. Cái này côn trùng ta cũng chưa từng thấy qua, có điều xem ra cũng không phải lợi hại gì tồn tại. Nếu không tại chư thiên vạn giới bên trong tuyệt sẽ không bừa bãi vô danh. Thiên Giật không thèm, quan tâm nói ra, Long Trần Vũ thực lực đủ để đồ thần. Bình thường thần minh đều không phải là đối thủ của hắn. Mà này quái dị côn trùng từ đầu tới đuôi đều đang áp chế lấy Long Trấn Vũ. Có thể thấy được hắn thực lực so với Long Trấn Vũ còn mạnh hơn ra một bậc. Nhưng là ở trên trời giật bên trong miệng lại biến thành không thế nào lợi hại. Nếu là đổi lại người khác tất nhiên sẽ bị cho rằng cuồng vọng. Nhưng là Thiên Giật chính là Vĩnh Sinh Thần Vương chi tử. Hắn có tư cách này, ta truyền tin đi về hỏi hỏi phụ thân, nhìn xem lão nhân gia ông ta có biết hay không cái này côn trùng lai lịch. Vì để Thu Diệp hài lòng, Thiên Giật cố ý truyền âm hoàn hồn giới, Phải biết Vĩnh Sinh Thần Vương thân là thần giới bên trong tối cường giả một trong. Cho dù là thần tôn cũng khó có thể gặp hắn một lần. Tại chư thiên vạn giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Giật có thể tùy thời cùng Vĩnh Sinh Thần Vương giao lưu, nhưng Vĩnh Sinh Thần Vương thật lâu đều không có trả lời. Thiên Giật cũng chỉ có thể coi như thôi, như là lão nhân gia ông ta đang lúc bế quan, ta cũng không thể quấy rầy hắn. Thiên Giật bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Thần Vương bế quan thời gian nhưng là không phải bọn họ cấp độ này thần minh có thể suy đoán. Đã Vĩnh Sinh Thần Vương bên kia chưa có trở về tin, Thiên Giật cũng chỉ có thể là tiếp tục xem chiến trường. Bình tĩnh mà xem xét, Long Trần Vũ thực lực thật là có thể xưng đỉnh phong. Thì liền Thiên Giật đều lên lòng yêu tài, nghĩ đến có phải hay không tại thời khắc mấu chốt cứu Long Trần Vũ nhất mệnh. Thu hắn làm chính mình tùy tùng, càng là có tài năng sinh linh thì càng cao ngạo, dưới tình huống bình thường là không thể nào làm người tùy tùng. Dù là hắn là Vĩnh Sinh Thần Vương nhi tử cũng vô pháp thay đổi điểm này. Âm vang, đột nhiên tia lửa tung tóe, Long Trần Vũ trong tay Thiên Nộ Thần kiếm chạm tại Chát La Qua trùng tộc giáp xác phía trên. Cứng rắn giáp xác đều bị chém ra một cái khe. Chát La Qua trùng tộc cũng là kêu rên một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cứng rắn giáp xác vậy mà lại vỡ ra. Cái này nhìn như nhỏ yếu thực vật thế mà là cũng có thể thương tổn được chính mình. Cùng Chát La Qua trùng tộc dây dưa một thời gian uống cạn chung trà, Long Trần Vũ miễn cưỡng là đuổi kịp Chát La Qua trùng tộc tốc độ. Tuy nhiên không có khả năng lập tức thì đánh trúng Chát La Qua trùng tộc, nhưng là 10 lần trong công kích chí ít có một lần hội rơi vào Chát La Qua trùng tộc trên thân thể. So với trước đó nhiều lần thất bại tốt hơn nhiều. Trong thời gian ngắn Long Trần Vũ tốc độ tự nhiên là không thể nào đuổi theo Chát La Qua trùng tộc. Cái kia biến thái tốc độ, có thể làm đến trình độ này Long Trần Vũ là mượn nhờ một chút ngoại lực. Ông, trọng lực lập trường chấn động, Long Trần Vũ thân thể thì nhẹ nhàng không ít, mà Chát La Qua trùng tộc thân thể thì là nặng nề một chút. Lúc này nếu quay trở lại, nhìn Long Trần Vũ tốc độ là gia tăng không ít. Có điều đây hết thảy đều là tại trong lúc bất chi bất giác hoàn thành. Cho dù là người trong cuộc Chát La Qua trùng tộc đều không có phát hiện bên trong dị thường. Chỉ coi thành là cái này nhỏ yếu thực vật hơi mạnh lên một điểm. Phốc phốc, Thiên Nộ Thần kiếm lại là một kiếm chém đi tới. Chát La Qua trùng tộc phản ứng cực nhanh, phía sau cánh mỏng mở ra, tốc độ tăng vọt tránh đi cái này gần như không có khả năng tránh đi một kiếm. Hai thanh đao nhận chém vào Thiên Nộ Thần trên thân kiếm, còn ẩn giấu đi chiêu này. Long Trần Vũ giật mình, vốn cho là cái này Chát La Qua trùng tộc trên lưng giáp xác chính là dùng để gia tăng thân thể phòng ngự, không nghĩ tới tại đây thật dày giáp xác phía dưới còn ẩn giấu đi một đôi cánh mỏng. Tuy nhiên như thế buồn nôn côn trùng trên thân mọc ra một đôi trong suốt cánh mỏng nhìn có chút buồn cười, nhưng là hiện tại lại không ai có thể cười được. Tê liệt khắp nơi làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Vẻn vẹn mở ra hai cánh thì có như thế lực phá hoại. Nếu không có Long Trần Vũ chỗ đứng đưa không tại này đôi cánh bên trong phạm vi công kích, vừa mới một kích kia cho dù là Long Trần Vũ cũng không tránh thoát. Chát La Qua trùng tộc thân thể cũng là lớn nhất vũ khí tốt. Ai cũng không biết đám côn trùng này thân thể một bộ nào phân đã tiến hóa đến mức nào. Thật đáng sợ côn trùng. Chân chủ cuối cùng là đả thông cái gì thông đạo. Hỗn độn thạch tộc bên trong thần minh cũng là kinh hãi. Chát La Qua trùng tộc cường đại đã để hỗn độn thạch tộc đều cảm thấy hoảng sợ. Riêng là nhìn thấy hỗn độn thạch tộc đã từng ác mộng Long Trấn Vũ đang bị cái này một đầu Chát La Qua trùng tộc áp chế về sau. Bạch, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại đây Chát La Qua trùng tộc phía sau. Một trường vỗ ra, Nhất thời một cái màu đen to lớn bàn tay trực tiếp đem cái này một đầu chát la qua trùng tộc ép. Trên mặt đất, thế nào, liền tung hoành vô địch Long Chân Vũ đều có bị áp chế thời điểm. Đế ma thái tử nhìn lấy Long Chân Vũ, trong mắt ý cười làm sao đều không che giấu được. Cẩn thận, cái này côn trùng rất cổ quái. Long Chân Vũ dưới chân ngôi sao vỡ vụn. Một cái trách bộ tướng đế ma thái tử phá tan, bạch, chát la qua trùng tộc thân thể bay qua, nhất thời liền đem cái này một đạo tàn ảnh chém thành hai đoạn. Đế ma thái tử cũng là một trận mồ hôi lạnh, cái này chát la qua trùng tộc tốc độ làm sao so với chính mình suy nghĩ nhanh hơn ra rất nhiều. Long Chân Vũ cười khổ một tiếng. Bọn họ người đứng xem chứng kiến chát la qua trùng tộc tốc độ là đi qua Long Chấn Vũ trọng lực trận. Pháp yếu bớt về sau tốc độ, mà không phải chát la qua trùng tộc nguyên bản tốc độ. Vừa mới Long Chấn Vũ cũng không có mở ra trọng lực lập trường. Cái này chát la qua trùng tộc tốc độ tự nhiên là nhanh kinh người. Kém chút liền đem đế ma thái tử cho miểu sát giết. Ngươi một mực là tại cùng dạng này côn trùng chiến đấu. Có thể kiên trì lâu như vậy quả thực cũng là một cái kỳ tích. Đế ma thái tử nói ra, đối mặt loại tốc độ này cực nhanh đối thủ, dù là chỉ cần là ra một chút xíu sai lầm, cũng có thể mất mạng. Long Chân Vũ có thể kiên trì lâu như vậy thật sự là rất không dễ dàng. Long Chân Vũ cũng có thể là bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Hai chúng ta vậy mà lại bị một con côn trùng đè chế. Nói ra mặt đều mất hết. Ô oa oa, cái này một đầu chát la qua trùng tộc, chảy tanh hôi nước bọt. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Thực vật đột nhiên thêm một cái để hắn hưng phấn không thôi. Rất nhanh mẫu xào bên trong đồng loại thì muốn đi qua. Hắn phải nắm chặt thời gian, ăn nhiều một chút thực vật. Bằng không đợi đến mẫu xào đến thời điểm, hắn có thể phân đến thực vật cũng rất ít. Ngươi tinh thần lực đâu? Nhanh lên xuất thủ, loại này không có cái gì trí tuệ đồ, vật thần hồn tất nhiên rất yếu. Dùng tinh thần lực tê liệt hắn thần hồn. Đế ma thái tử nói ra, ngươi cho rằng ta chưa thử qua. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái. Cái này một đầu chát la qua trùng tộc thần hồn thật là rất nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến cơ hồ cảm giác không thấy hắn thần hồn. Nhưng là tại đây chát la qua trùng tộc thể nội, có một đạo khác vô cùng cường đại thần hồn nội chú lấy. Đạo này thần hồn thậm chí không kém Long Chấn Vũ, trừ phi Long Chấn Vũ chịu toàn lực thi triển tinh thần lực. Nếu không muốn phá vỡ đạo này thần hồn thật là có điểm độ khó khăn. Mà một khi Long Chấn Vũ làm như thế, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện một đoạn thời gian hư nhược kỳ. Dù là hắn trong thần hồn có màu trắng khu vực đến bổ sung tinh thần lực, cái này hư nhược kỳ chỉ có thời gian một chén trà, nhưng là cũng đủ làm cho những cái kia muốn Long Chấn Vũ chết cường giả xuất thủ hơn trăm lần. Cho nên cho dù là bị cái này côn trùng áp chế, Long Chấn Vũ đều không hề nghĩ tới muốn lấy tinh thần lực đem diệt sát. Coi như không phải cái này côn trùng đối thủ, hắn nếu không trốn chính là hướng chư thiên vạn tộc trong trận doanh mặt trốn một chút. Hắn cũng không tin những thứ này cường đại thần minh hội thật không xuất thủ. Chuẩn bị kỹ càng, không muốn té ngã. Long Chấn Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Tại đế ma thái tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cái bao trùm phương viên mấy trăm dặm trọng lực lập trường đột nhiên xuất hiện. Trọng lực đột nhiên gia tăng gấp 5 lần. Long Chấn Vũ, đại gia ngươi, đế ma thái tử lảo đảo một cái kém chút ngã xuống. Phía trên chiến trường này trọng lực vốn là đã cực kỳ khủng bố. Hiện tại lại tăng thêm gấp 5 lần, cho dù là bán thần cảnh cường giả cũng có thể trực tiếp bị cái này trọng lực nghiền chết. Không có cách, muốn áp chế hắn tốc độ cũng chỉ có thể dạng này. Ta tuy nhiên có thể bơ cái này trọng lực lập trường, nhưng là ngươi lại không có cách nào.